Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp series về cô thầy pháp trẻ, cô Tư Trân của tác giả Bạch Cúc, một trong những series mà quý thính giả đang rất mong chờ, với phần tiếp theo Lời Nguyền Học Đường Ngô Mỹ Tốn. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Cứ mỗi buổi chiều, tụi con nít lại đem diều ra thả. Tiếng la hét, tiếng bước chân chạy rầm rầm, ầm ĩ cả khúc sông. Có đứa còn nhào đầu luôn xuống sông, vớt lại con diều bị đứt dây. Có ghe mái chạy tới bến, thế vậy thì mấy người đàn ông la sầm lên. Trời ơi, tụi ý bữa nay dám xuống bè thả diều luôn hả? Đánh ra cho người ta xuống đồ xuống đặt coi. Ở trên bờ có mấy người đàn ông đang vác mấy cục hàng quăng xuống ghe máy. Tụi con nít bị la, bị đuổi, nhưng mặt cứ trừ trừ. Tụi nó phóng xuống mấy chiếc xuồng cặp bến mà dẫn, rồi phóng luôn xuống sông đùng đùng. Mấy người đàn ông lại trợn mắt mà la tiếp. Đi lên chưa? Chân dịch cắt thấy mẹ tụi bay bây giờ đó. Tụi nó cũng biết sợ, liền bơi vô vịnh tay vô mép bè. Đợi chiếc ghe máy chạy qua bên chợ cá thì lại tiếp tục cuộc vui. Ở dưới sông vào mùa thả diều hàng năm đều như thế. Còn ở trên bờ thì nghe tiếng la chối tai của một người phụ nữ. Nè, ăn cho lẹ coi. Trời ơi là trời, còn với cái, có cái chuyện ăn uống không à? Mình ăn hơi mỏi cổ quá trời nè. Bỏ cái điện thoại xuống chưa? Tập cho nó vừa ăn vừa coi điện thoại làm chi, rồi la ở ông tổ vậy? Chứ nó không coi không chịu ăn gì ba ơi. Dì ba tức mình. Ủa rồi nó coi nó có ăn không? Bày chửi tối ngày. Thiệt tao không hiểu bày nuôi con kiểu gì đó. Hồi đó tao nuôi con Trân á, ta nói nó khó trần ai lai khổ, mà cũng có đẹp ngắt như con bày đâu. Hồi xưa điện thoại không có mà xài, vậy mà nó cũng nhai nuốt như con người ta thôi. Bay chịu con chịu cái riết rồi nó hư đó nghe vợ thằng bảy. Chị Xuyến bất lực vừa chửi vừa đút cơm cho đứa con trai mới 4 tuổi của mình. Thằng nhỏ nó ốm lòi hai cái lỗ tai y như con cò ma. Phải má nó cho ăn thiếu thốn gì đâu, cũng thịt cá đầy đủ như con người ta, mà nhìn nó cứ như mắt nạn đói năm 45 vậy. Bởi vì thằng nhỏ này có cái tật vừa ngậm cơm vừa dán mắt vô cái màn hình điện thoại. Nó ăn tô cơm mà một tiếng đồng hồ chưa xong, làm cho tô cơm nở ra hết cả. Má nó thì miệng chửi dơ dơi, nó thì vẫn ngậm, nút tới khô nước, rồi nhả xác cơm ra bỏ. Hỏi sao nó không ốm, chứ nó có nuốt được miếng cơm nào vô đâu. Dì ba nhìn mà lắc đầu. Thời buổi công nghệ hiện đại, đi đâu cũng thấy con nít coi điện thoại, rồi giới trẻ đu trên gì đó các thứ. Mà phải chi nội dung cho hay đi, đây toàn là nội dung tào lao phản cảm, xuất hiện nhan nhản. Con nít bây giờ nó cũng bắt chước học theo, hễ cầm điện thoại lên là phải điệu bộ cho giống idol giới trẻ. Đúng là hiện đại thì chỉ có hại điện thêm mà thôi. Mà dì ba nhắc con Trân á, con mới nhớ nha. Chẹn ơi, nó xây lại căn nhà cho dì đẹp quá chừng à. Nhà dì ba bây giờ khác lắm. Từ hồi cô Tư còn ở đây, nó là nhà sàn. Bây giờ nó cũng y như vậy, chứ có khác gì đâu. Nhưng không còn là dáng gỗ nữa, mà được lát gạch ốp qua văn đàng hoàng. Dưới sàn được thay bằng 8 cái trụ đá bê tông to, kiên cố hơn. Nền đất được đổ thêm một lớp xi măng, rào lưới B40 xung quanh để cho xe máy dễ chạy lên. Có điều nước lên ngập vô sàn, nó đóng trong chả hơi cực. Dì ba còn xây thêm 2 lầu. Lầu nào cũng có 2 phòng. 2 phòng ở lầu 1 là phòng của cô Tư với thằng Quân. 2 phòng lầu trên dì để mai mốt cho cháu nội, vợ chồng dì ở nhà dưới. Bây giờ người ta không gọi là nhà bà Ba Trang nữa, mà gọi là bà Ba nhà Lậu. Số vàng của dì Sáu Xui đem qua cho, dì Ba không biết phải làm sao, thì cô Tư về bàn bạc, đem đổi lấy tiền xây lại nhà cho tí má. Dì Ba lại được dịp khoe con gái. Một tay nó kêu người ta tới xây đó, ngó bộ nhìn cũng được ha. Trời ơi, đẹp quá trời chứ được gì. Ở xóm mình giờ á, nhà dì Ba là bự nhất đó nha. Dì Ba chỉ cười mà không nói gì. Chị Xuyến lại la thằng con. Trời ơi là trời, cái thằng này, mày ăn cho lẹ lên coi, nhắm hoài vậy. Để tao la tao chửi mày giữa sớm á, mày không biết mắc cỡ hả? Thằng nhỏ vẫn cứ cà nhơi cà nhơi. Chị Xuyến tức mình, giả cái chát vô đít nó một cái. Thằng nhỏ khóc tré lên rồi ho sặc sụa, sau đó ối hết cơm ra ngoài. Chị Xuyến tức mình xách thằng con đi vô nhà. Dì Ba nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu, rồi lại cắm cúi cắt cắt tỉa tỉa cái chậu cây. Bỗng dì nghe một cái cạch ở sau lưng. Dì quay qua thì thấy Quân đã dựng cái điện thoại lên giá đỡ, rồi chạy tới chỗ dì mà hỏi. Má biết ông Thương không? Thương nào? Tự nhiên cái điện thoại nổi nhạc lên. Quân vừa nhảy vừa hát theo. Thương cho tấm thân cơ hàn, ngậm ngùi lặng nhìn con đò sang ngang. Dì Ba thấy mà nổi sùng, vừa mới nói con Xuyến cái tội hay mở điện thoại cho thằng con coi xong, thì lại gặp ngay cái thằng hại điện nhà mình. Cái thằng quỷ sứ này, tối ngày cái giống ôn gì nó cũng phải đem cúng lên điện thoại hết. Thiếu điều chỉ có đi vệ sinh là nó không quay đem lên thôi. Mỗi lần nó quay là dì Ba phát bực. Nó quay một mình được rồi, còn rủ rê gì với Dượng Ba quay chung. Cô Tư mỗi lần về nhà là cũng bị nó lôi kéo. May là cổ không có nghiện như nó. Dì Ba chuyển cây kéo đang cầm bên tay phải về tay trái, rồi bóp một tiếng, dì sáng một bạt tay, chỉ mặt nó mà hỏi. Mày biết bà Trang không? Quân bị ăn đập thì dừng lại mà chân hững. Dì Ba chỉ cho người mình. Là con gái mẹ mày nè. Sao mày kiếm chuyện với tao hoài vậy mày? Mày bao nhiêu tuổi rồi Quân? Mày phá y như con nít vậy đó. Nói tới mày là muốn quánh mẹ. Dì Ba nói một câu đập một cái. Quân ăn 4-5 cái đập liên tục, ôm vai chịu trận. Vậy không đó, mà mỗi lần rảnh rỗi nó lại chọc cho dì Ba đập nó. Mà bây giờ nó đâu còn là con nít như hồi xưa nữa đâu, bây giờ là thầy giáo rồi đó, mà còn là thầy giám thị nữa chứ. Chuyện khó tin như vậy nhưng nó lại có thiệt. Nó đi dạy ở trường ngày xưa nó học cấp 3, làm thầy giám thị thay cho anh rể, tức là thầy Minh chồng cô Tư. Ngày trước quậy phá, ngày nay làm giám thị. Ở trường thì trị học trò, về nhà thì bị dì Ba trị. Học trò mà thấy cảnh này chắc cười thúi đầu thầy giám thị của nó luôn. Nhưng mà tụi nó khoái thầy Quân lắm, vì lâu lâu được lên sóng ké cái kênh của thầy. Dì Ba với cô Tư vẫn chưa thể tin được Quân làm thầy giám thị, mặc dù nó đi dạy cả năm nay rồi. Vừa lòng tao lắm á. Chợt có tiếng nói quen thuộc cất lên. Cô Tư cùng thầy hai lên nhà từ lúc nào? Dì Ba với Quân quay lại. Quân hỏi. Ủa, mới về hai bữa trước, sau này bà về nữa rồi? Tao chở thầy về nhà có công chuyện. Dì Ba thấy thầy hai liền gật đầu chào. Ủa, có chuyện chi mà thầy xuống tận nhà con vậy thầy? Thầy hai móc trong túi ra cái thiệp cưới. Chủ nhật tuần sau đám cưới thằng Long đó, gia đình cô Ba nhớ tới chờ nha. Ôi trời ơi thầy ơi, thầy điện một cái á là vợ chồng con cái thu xếp lên liền, thầy xuống đây chi cho cực. Đâu có được cô Ba, mình người lớn mà, mời miệng nó kỳ lắm. Thì thầy cứ đưa con Trân nó cầm xuống cũng được mà thầy. hai bên nói qua lại khách sáo vài câu, thì cô Tư với thầy hai phải đưa Thiệp đi chỗ khác nữa. Trước khi đi, cô dài qua thằng Quân. Mày nghe mày, bớt chọc má chửi lại đi. Thầy hai phì cười. Con Tư này nó cũng có khác gì thằng Quân đâu mà chửi. Mấy ngày nay cả nhà tất bật lo chuyện đám cưới cho Long với Nguyệt, nên bận tối mặt tối mũi. Trời sập tối, hai thầy trò mới về tới nhà thuốc. Vừa hấp được ngụm trà, thầy hai nói: tranh thủ cơm nước đi, tối nay học đạo. Trời đất ơi, đi cả ngày nay còn học nữa thầy, cho nghỉ bữa nữa đi. Úi da. Cớp một tiếng, cô Tư ôm đầu. Bạch Thương đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào, cú cho cô một cái. Nè nghe, mấy bữa nay diễn cớ lo đám cưới cho thằng Long mà trốn học mấy bữa rồi đó. Bữa nay khỏi có trốn đi đâu hết. Học thì học, có vậy thôi cũng quách người ta nữa. Cô Tư đổ nước làm biếng, lăn xăng lo chuyện đám cưới, liền diễn cớ mà trốn học. Hôm nay thì hết được trốn rồi. Bạch Thương nhất quyết lôi cô đi cho bằng được. Bạch Thương cầm kiếm ở trên sân đánh vài đường, sau đó quăng kiếm cho cô Tư. Cô chụp lấy rồi làm theo y hệt. Nhưng rồi xoẹt một tiếng, cái cây lộc vừng trong sân bị cô Tư chẻ làm đôi. Cái thân cây to vậy mà bị chẻ một cái y như người ta bữa củi. Bạch Thương hết hồn. Trời đất ơi, đổ nợ nữa rồi. Thầy hai trong nhà chạy ra, thấy cây lộc vừng vừa mới mua bị phá hoại. Thủ phạm bận bà Ba Đỏ còn đang cầm kiếm. Thầy tức quá chửi: trời ơi là trời, mày báo quá trời báo vậy. Kết quả là nguyên cả ngày hôm sau, ai đến nhà thuốc khám bệnh cũng đều nghe được thầy hai chửi cô Tư. Thầy chửi từ đêm hôm qua tới sáng hôm nay, chửi từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều mà chưa có ngừng. Trời ơi là trời, cây lộc vừng của tôi, chục triệu của tôi đó, mà nó chẻ đâu vậy, nó coi được không? Những lúc rảnh rỗi, thầy còn chửi lây sang cả Bạch Thương. Đó, vừa bổn vừa giả chưa? Cô trò mấy người á, thường cái cây lộc vừng lại cho tôi đi. Buổi chiều, thằng Phúc con chú Mười Chân và Gia Bảo lên nhà thuốc kiếm cô Tư. Nó kéo cô ra một góc hỏi: cô Tư, cô clip mày chưa? Cô Tư cầm điện thoại của nó lên coi thử nội dung trong đó. Là thời gian gần đây xuất hiện một đoạn video của một nhóm học sinh lớp 11 chơi trò cầu cơ trong một cái phòng học bỏ hoang. Năm bạn học sinh này đã gọi được hồn ma đáng sợ của trường lên. Cả năm đứa tung bàn cờ bỏ chạy. Trên màn hình còn xuất hiện bóng của một nữ sinh mặc áo dài trắng, tóc xõa dài, đang treo cổ đung đưa toàn ten trên cái quạt trần, miệng nở nụ cười quái dị, nhìn năm đứa hớt hải chạy ra ngoài. Thằng Phúc dừng đoạn đó lại, rồi nó hỏi: đó, cô Tư nhìn coi, có phải ma thì không? Cái này thì cô không biết được đâu, nhiều khi tụi nó cắt ghép thì sao? Không có đâu, năm đứa nó khẳng định là thấy thiệt mà. Sao Phúc biết? Thì tụi nó học chung lớp với con mà. Tụi nó nói là nhìn thấy thiệt đó. Phúc biết tụi nó cầu ai lên không? Ừ, tụi nó cầu Ngô Mỹ Tú đó cô Tư. Ngô Mỹ Tú hả? Ủa, cô Tư biết chị này hả? Con nghe đâu chị này chết gần chục năm rồi, mà còn treo cổ ngay cái phòng học đó nữa đó. Nghe cái tên này quen quen mà cô không nhớ lại. Gia Bảo nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của hai cô cháu thì mới lên tiếng: Ngô Mỹ Tú lớp 11A11 đó, qua khôi của trường mình, mày nhớ chưa? Cái lần đó thi qua khôi học đường á, mày giải á khôi, mày quên rồi hả? À, phải cái người mà bị phát tán ảnh nóng á, rồi bị trường quỷ bỏ tư cách thi tốt nghiệp phải không? Sau cái vụ đó nó treo cổ chết trong lớp. Mấy năm trời liên tục đều có học sinh tự tử. Ông treo cổ cũng nhảy lầu, cắt cổ tay được. Trời đất ơi, cô Tư một thời là ác hôi luôn hả? Ừ chứ sao mày, phải nó cao một chút coi là qua khôi luôn rồi. Năm đó cô Tư mới vô lớp 10, nhà trường có tổ chức cuộc thi qua khôi học đường. Cô được chọn đi thi và đạt giải ác khôi. Cô đi thi với tinh thần không tự nguyện, nên đoạt giải thì đem về cho lớp, còn không thì thôi. Chưa thấy ai đi thi như cô, đến cả người đi thi chung với mình là ai cô còn không biết. Tại cô có quan tâm gì đâu, đi cho có lệ vậy thôi. Tối đến, trong gian thờ tổ, thầy hai cùng cô Tư xếp bằng nhập thiền. Ở trên tường, bên trong bức hình năm non bảy núi kia là một ảo cảnh. Nơi này thế ngoại đào viên, xung quanh được che phủ bởi núi non và cây cối, trải dài một màu xanh thẫm. Chim non hót ríu rít trong tổ, có đàn chim bay theo những đám mây trắng. Có một thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống ào ào, cánh hoa rơi rụng nhẹ bay trong gió. Ở phía dưới chân núi, có một cặp nam nữ mặc cổ phục màu trắng đang múa kiếm. Từng đường kiếm uyển chuyển mà cả hai kết hợp tạo nên một sự dung hòa tuyệt mỹ. Bên này là khung cảnh hết sức hoàn hảo, còn bên kia thì hết hồn, vì cô Tư đang đứng chống nạnh nhìn cả hai. Ở bên ngoài thiền định, cô mặc bà ba đỏ, nhưng bên trong ảo cảnh, cô mặc một bộ cổ phục màu đỏ, ở phần cổ tay còn có thêm mấy cái cọng dây tua rua nè. Bộ đồ này chính là Bạch Hương hóa ra cho cô. Cái mỏ cô Tư đang giật giật mấy cái. Lần nào cũng vậy, dẫn cô vô ảo cảnh để dạy đạo pháp gì chứ. Bắt cô ăn cơm chó. Nếu không phải là thầy cô của mình thì chắc cô đã quậy tanh bành nãy giờ rồi. Ai đời bắt bà quá nhìn cảnh ân ái mùi mẫn chứ. Hai người kia nào có ai xa lạ. Người nữ là Bạch Hương, còn người nam mặc cổ phục với gương mặt chính khí ngời ngời kia chính là chân thân của thầy hai ở kiếp trước, Khắc Bình. Chỉ có những lúc vào ảo cảnh, thầy mới được Bạch Hương hóa về nhân dạng này. Cô Tư bực mình la lên: "Nè, hai người có thôi đi không?" Bạch Hương giật mình đánh trật bài quyền, liền lảo đảo từ trên cao rơi xuống. Khắc Bình bay theo ôm ngang eo Bạch Hương, đáp đất một cách an toàn. Cô Tư tức cạnh hông. Ngày thường mà tình tứ như vậy thì đỡ khổ cho cô biết mấy. Khỏi mắt công cô mần mai mần mối. Lần nào cũng như lần nấy, cả hai đều dậy nảy lên khi nhắc đến chuyện về chung nhà. Còn khi vô trong ảo cảnh thì lại tình trạng ý thiếp. Khắc Bình đi tới cú đầu học trò: "Mặc mớ cái gì mà la mày hải lên vậy?" Cô Tư ôm đầu nhăn nhó: "Vừa phải thôi, kêu vô đây dạy học mà dạy kiểu này ai học cho nổi. Chứ không phải diễn cớ trốn học hả?" Cô Tư bước tới nắm tay Bạch Hương: "Bạch Hương hả? Bà dạy tôi học múa siêu đi mà." "Không phải là tôi không dạy cho cô, mà là ông không cho tôi dạy á." Cô Tư nhìn sang Khắc Bình: "Lại là thầy nữa. Lần trước xuất Bạch Long á, thầy cũng cản nữa." Khắc Bình chỉ mặt cô Tư, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đứa nào trẻ đôi cây lọc vừng." Cô Tư chột dạ trốn sau lưng Bạch Hương. Khắc Bình vẫn còn tức giận: "Dạy cho nó muốn siêu đi, nó chém bay nóc nhà thuốc rồi ra đường mà ở." Cô Tư ở sau lưng Bạch Hương nói vọng ra: "Con lỡ tay thôi mà." Bạch Hương mím môi nhìn cười: "Cái con nhỏ hậu đậu này, mỗi lần dạy nó cái gì là nó toàn lựa ngay cái cây quý của ông già mà phá. Hình như nó có thù với cây khối, đụng phải cây gì là gãy đổ cây đó. Lần đầu dạy nó học phép, ai ngờ nó vận lực làm tróc gốc cây mai. thầy hai phải mất cả một ngày mới trồng lại được. Thầy tức mình chửi từ sáng tới chiều, nó thì vẫn cứ cười hề hề, làm ra cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội, không biết gì hết. Bạch Hương cũng bị chửi lây vì không dạy nó cách kiểm soát cương khí. Chửi xong, Khắc Bình thở dài. Không phải là thầy không cho Bạch Hương dạy con. Lần xuất Bạch Long vừa rồi, con tổn hao nguyên khí không ít đâu. Cô Tư trầy môi. Nhưng mà bây giờ con có sao đâu. Thôi được rồi, để chừng nào sức khỏe của con tốt lên một chút, thầy sẽ cho Bạch Hương dạy con. À, thầy hứa rồi đó nha. Ừ. Các Bình gật đầu. Cô Tư hí hửng cầm kiếm đánh bài quyền mới học được. Cả hai nhìn theo từng đường kiếm uy lực mà cô đánh ra. Tuy con nhỏ này rất cài chớn, nhưng nó rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, mà vượt xa những gì hai người mong đợi. Con biết tận dụng đạo hạnh của Bạch Hương để mà hành đạo cứu người. Trong ảo cảnh, Bạch Hương với Khắc Bình mới dám thể hiện ra chút tình cảm thân mật với nhau. Còn ở bên ngoài, thầy hai với Bạch Hương như hai người xa lạ. Bởi vì chỉ trong ảo cảnh, họ mới không bị người bề trên phát hiện, mới thoải mái sống thật với mình. Cô Tư cứ thắc mắc, cái bà thầy của Bạch Hương là bà nào mà sao quyền lực dữ dội vậy? Tu luyện xong, cô Tư vừa ra khỏi gian thờ tổ, thì có một tướng lù lù xuất hiện, làm cho cô giật mình. Nhìn lại thì không ai khác chính là Quân. Cô la: Nè, mày lại đây làm bận giống gì vậy? Thì có công chuyện mới lên, ra đây nhờ chút coi. Quân kéo chị hai ra bàn trà. Ở đó có thầy Hoàng, có Gia Bảo và thằng Phúc nữa. Cô Tư ngạc nhiên: Rồi có chuyện gì mà cả anh hai cũng lên đây đột xuất vậy? Thầy Hoàng là con trai của thầy hai, tức là anh trai của Long. Thầy có gia đình riêng rồi nên cũng ít ghé nhà thuốc này. Nay lên bất ngờ, không biết có chuyện gì. Chắc em ít nhiều cũng nghe cái vụ cầu cư của tụi học sinh trường mình phải không? Ừ, mấy bữa trước nghe thằng Phúc mới cho em coi đó. Mà có chuyện gì sao này? Hôm qua mới có một học sinh thắt cổ ở ngay lớp 11A11 hồi trước. Cái gì? Phải đó cô Tự, con nhỏ nó chết thì ghê lắm. Ở dưới chân của nó còn viết tên Ngô Mỹ Tú nữa. Nè Trần, mày có nhớ cái nhóm T5 của Ngô Mỹ Tú thi chung với mày hồi xưa không? Nhớ. Sau cái chết của ông Tố thì cả bốn đứa còn lại đều tự tử luôn. Nhóm đó gồm 5 thành viên, trưởng nhóm là Ngô Mỹ Tú. Các thành viên còn lại lần lượt là Thanh Thúy, Diễm Trinh, Bích Tuyền và Minh Trúc. Bởi vì tên ai cũng bắt đầu bằng chữ T, cho nên mới đặt tên là T5. Năm đó trường tổ chức thi hoa khôi học đường. Ngoài Ngô Mỹ Tú thì cả nhóm đều đi thi và tất cả đều có giải. Cô Tư được Á Khôi chen ngang cái nhóm T5 đó. Sau cuộc thi, Minh Trúc đến kiếm cô Tư mời cô gia nhập nhóm, nhưng bị cô từ chối. Thật ra mà nói thì T5 là thành phần bất hảo ở trường, cầm đầu bởi Ngô Mỹ Tú, chuyên bắt nạt học sinh. Nếu ai dám chống đối nhóm thì đều có kết cục rất thê thảm. Một khi T5 đã không thích ai thì người đó sẽ bị cả trường cô lập, tẩy chay đến mức phải nghỉ học giữa chừng hoặc là chuyển đi trường khác. Chỉ trừ cô Tư là bọn chúng không dám đụng tới, bởi trong cái tên của cô có họ Lữ mà, Nguyễn Lữ Hồng Trân. Gia đình của tụi nó thời điểm đó tuy giàu có và quyền thế, nhưng cũng không thể gánh nổi khi đụng chạm đến Lữ Phủ. Tới năm sau nữa, trường tổ chức cuộc thi nam thanh nữ tú. Cô Tư và Gia Bảo được lớp chọn tham gia và đoạt giải nhất, khiến cho T5 ghét ra mặt. Sau cuộc thi, Ngô Mỹ Tố bị phát tán ảnh nóng lên trên Internet. Một đoạn video gần 30 phút với tựa đề Hoa khôi học đường lộ liếp nóng. Quay cảnh cô ta bay lắc, hút thuốc lá ở trong quán nhậu, rồi quấn lấy hai gã đàn ông trong khách sạn. Sau đó là một loạt hình ảnh không mấy tốt đẹp được trải khắp sân trường, y như người ta rải truyền đơn. Mỹ Tố là con nhà khá giả, nhưng vì để có tiền ăn chơi nên cô ta bán thân cặp kè với đại gia để kiếm tiền đổ vào những cuộc vui với chúng bạn. Cô ta bị trường hủy tư cách thi tốt nghiệp. Rồi sau đó có một loạt chuyện xảy ra khiến cho cô ta tắt cổ chết ở ngay tại lớp 11A11. Trước khi chết, cô ta dùng máu của mình ghi lại một lời nguyền rủa: ai đoạt giải cuộc thi sắc đẹp ở trường đều sẽ phải chết. Lời nguyền học đường được ứng nghiệm khi lần lượt thành viên của T5 đều tự tử. Đến cả giải nam thanh nữ tú và các cặp nam nữ đều chết một cách kỳ bí. Chỉ trừ cô Tư và Gia Bảo là không bị dính lời nguyền quái ác kia, vì hai người không có bất cứ liên quan gì tới nhóm của Ngô Mỹ Tốn. Năm kế tiếp vẫn là cuộc thi hoa khôi. Cô Tư lúc đó không tham gia vì ôn thi tốt nghiệp. Hoa khôi năm đó thêm hàng loạt giải, sao không chết thì cũng trầm cảm hoặc là phát điên. Cô học sinh trước khi bị điên loạn nói rằng thấy có một cô nữ sinh mặc áo dài trắng đưa cô lên sân thượng, rồi cười khanh khách, luôn miệng kêu cô phải nhảy xuống dưới đó. Cô học sinh không nhảy thì cô ta tự tự lướt tới muốn ném cô xuống. May sao mà có ánh đèn bắt bảo vệ đi kiểm tra nên cô ta biến mất. Lớp 11A11 ở hành lang gần với phòng để dụng cụ thể dục. Từ ngày Ngô Mỹ Tố treo cổ thì bị bỏ trống, không một ai dám bén mảng tới lui. Bên trong bụi bặm, mạng nhện nóng thành từng mảng. Từ lúc đó trường không tổ chức thêm cuộc thi nào nữa, và Ngô Mỹ Tốn dần ít được nhắc tới hơn. Năm nay trường mới tổ chức lại cuộc thi hoa khôi học đường nhằm chọn ra các bạn tài sắc vẹn toàn đi thi hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Năm bạn học sinh đó cũng chính là năm thí sinh vào chung kết hoa khôi học đường. Họ nghe được lời đồn đại về lời nguyền Ngô Mỹ Tốn nên đêm đến lẻn vào trường, tìm ngay cái lớp 11A11 năm xưa để cầu cơ gọi hồn. Và họ thực sự gọi được hồn Ngô Mỹ Tốn. Bạn học sinh vừa mới treo cổ chết hôm qua đã minh chứng cho lời nguyền học đường Ngô Mỹ Tốn vẫn còn ứng nghiệm. Kể đến đây, thầy Hoàng nói: dung chị nhà trường chỉ muốn dàn xếp êm đẹp, nhưng mà cái chết của em học sinh vừa rồi khiến cho bốn em còn lại đều sợ quá mà nghỉ học, nên cuộc thi bắt buộc phải dừng lại. Tin đồn về lời nguyền Ngô Mỹ Tố cũng bắt đầu dần lan rộng rồi. Cô Tư chống cằm: em cũng không có rành về Ngô Mỹ Tố này lắm, nhưng mà lúc thi hoa khôi thì phải công nhận nó đẹp thiệt. Nếu như có thầy Minh ở đây thì thầy ấy sẽ nói cho em nghe về Ngô Mỹ Tố là người như thế nào. Cái gì? Chồng em hả? Ừ. Lớp 11A11 năm đó thầy Minh đứng giáo viên chủ nhiệm mà. Ủa? Sao em biết vậy cả? Mày hay nữa, lúc đó mày học lớp 10, mới về trường học sao biết được nhiều. Cô Tư gật gù ra dễ đồng tình, sau đó nói: chuyện về Ngô Mỹ Tố thì em tìm hiểu sau, còn cái vụ tự sát thì là có chắc liên quan tới lời nguyền hay không thì cũng phải điều tra kỹ. Nè, cô Tư coi đi. Thằng Phúc lại mở điện thoại ra cho cô Tư coi bức hình thi thể của một nữ sinh treo cổ đã che mờ phần mặt. Ở phía dưới nền gạch có ba chữ Ngô Mỹ Tốn, không biết là được vẽ bằng máu hay là nước sơn đỏ. Mọi người không thấy gì lạ sao? Tại sao cái dòng chữ đó xuất hiện khi có người tự sát chứ? Ý mày là có người cố tình viết lên hả? Mày nghĩ coi, năm đứa này mà có cái chuyện gì thì ai sẽ là người được lợi? Thằng Phúc như nhớ ra gì đó, liền nói: À, năm con nhỏ này lọt vô chung kết. Nhưng mà nếu có một đứa chết thì cái vị trí đó sẽ bị trống, và cái đứa xếp hạng thứ 6 đã bị loại sẽ thay thế nó cho đủ thí sinh. Mà cái đứa thứ 6 này đẹp lắm nghe, nó còn là TikToker nữa đó. Kênh của nó có cả đống lượt theo dõi luôn. Từ Trần nghe vậy liền hỏi: Nè Phúc, đứa đó là con cái nhà ai vậy? Đây nè cô Tân, con nhỏ này hay nghiên cứu về tâm linh nữa đó. Phúc mở kênh đó lên. Ảnh đại diện là một nữ sinh mặc áo dài trắng, cột tóc đuôi gà, có tên là Nhã Hòa. Một vài đoạn clip cho thấy cô này cũng thuộc dạng thích nghiên cứu chuyện tâm linh. Cô hay ngồi kể lại và phân tích những câu chuyện tâm linh đã được nghe xung quanh mình, và cả lời nguyền Ngô Mỹ Tố ở trường học. Cô ấy còn nói rằng có người đã phong ấn Ngô Mỹ Tố. Cô Tư xem xong, khẽ nhếch mép cười một cái. Gia Bảo liền hỏi: Mày nghi ngờ nhỏ này hả? Muốn biết thật hư á thì xem ra phải về trường một chuyến rồi. Gì? Mày định vô trường hả? Cô Tư lắc đầu, rồi chỉ Gia Bảo: Không phải tao, mà là mày á. Cái gì? Tao hả? Ừ. Không phải mày đang là Mạnh Thượng Quân, tài trợ học bổng cho học sinh nghèo sao? Ê, tao chỉ đứng trên danh nghĩa thôi mà, tiền cũng có phần của mày nữa mà. Nhưng mà tao vô trường với thân phận gì? Thầy Pháp hả? Người ta tới hốt tao liền vì mê tín dị đoan đó thằng khùng. Cô Tư với Gia Bảo là Mạnh Thường Quân hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại trường nhiều năm nay, bắt đầu từ khi Bảo về làm rể nhà chú Mười. Nhưng mà cô không ra mặt để cho anh đứng tên hết. Bảo rờ cầm suy nghĩ: Ê, nếu mày vô với tư cách là vợ thầy Minh mà còn là nhà tài trợ cho cuộc thi Hoa Khôi học đường thì sao? Được không mày? Được chứ sao không? Tao nói được rồi được. Thầy Hoàng liền ủng hộ: Anh thấy cũng được đó Trần. Cuộc thi đang thiếu kinh phí mà, nếu em tài trợ thì có thể vô trường bất cứ lúc nào đó. Tư Trần gật đầu: Thôi vậy cũng được, nhưng mà trước mắt phải tìm hiểu năm cái cô thí sinh với cái cô TikToker gì đó đã. Quân nói chen vô: Chuyện nói để cho em, khi nào xong á em gọi báo chị. Xì, vợ mới thấy mày ra dáng thầy giáo đó nha. Chứ sao nữa? Sao cũng được, miễn là mày đừng có dạy học trò tháo cái chảo thu sống xuống là được. Cô Tư thật tình không nghĩ tới việc thằng Quân quậy phá nay đi làm giáo viên mà còn là thầy giám thị. Chắc là cái nghiệp của nó hay sao đó, để nó gặp học sinh quậy phá như nó thì mới biết cảnh ngày xưa thầy Minh phải chật vật với nó như thế nào. Bàn xong chuyện thì cả bốn ra về. Thầy Hoàng là giáo viên dạy toán 3 năm liền của lớp Hồng Trân và Gia Bảo. Hai đứa nó đều là học sinh giỏi toán do thầy đào tạo ra. Thầy cũng được nhận bằng giáo viên giỏi vì thành tích của cả hai. Có điều thầy không ngờ tới Hồng Trân sau này thành vợ của đồng nghiệp, bây giờ lại thành học trò của cha mình. Từ học trò của mình ngày trước mà bây giờ nó thành em gái của mình luôn. Dự định ban đầu của thầy không phải tìm cô Tư Trân, vì nhà trường đã dàn xếp êm đẹp ổn thỏa để câu chuyện không bị đồn thổi ra bên ngoài, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của trường. Nhưng sau cái chết của cô nữ sinh kia, thầy phát hiện ra xung quanh phòng học lớp 11A11 có chất chứa âm khí. Tuy là thầy giáo, nhưng thầy lại là con trai của một thầy Pháp, và ít nhiều cũng biết một ít chuyện tâm linh từ cha. Chỉ là với thân phận nhà giáo, thầy không tiện ra mặt nên phải nhờ đến cô Tư. Đối với Quân, năm xưa anh hai mất, chị hai khổ sở rất nhiều. Quân quyết định chọn sư phạm để dạy học gần nhà, thay chị lo cho tía má. Không ngờ khi về trường dạy học lại đúng cái vị trí giám thị của anh rể ngày trước. Làm giám thị rồi, cậu mới biết ngày xưa anh rể phải cân não như thế nào để đối phó với những thành phần quậy phá như mình. Cậu cũng mong chờ lần này xem thử chị hai đi hành pháp trông ra sao. Còn về Gia Bảo, năm xưa anh không thích Hồng Trân vì năm cấp 2 cô là học sinh chuyển trường từ bên Đa Phước qua Châu Đốc rồi học tại trường anh. Năm đó cũng là năm đầu tiên trường cấp 2 nhận học sinh chuyển trường. Đến cả thầy hiệu trưởng cũng lên loa thông báo có học sinh chuyển từ vùng quê qua học. Mà bên cộng tiên Đa Phước thời điểm đó còn được tính là vùng sâu vùng xa, cho nên khi đi thi tuyển sinh lên lớp 6, cô Tư được cộng thêm một điểm vùng. Còn tưởng là cái bạn chuyển trường này thành tích sẽ không cao, ai ngờ 4 năm liền là học sinh giỏi nhất khối. Nên Gia Bảo không thích Trân vì anh luôn thua nó một số điểm xích sao. Với cái đầu óc non nớt lúc đó, anh nghĩ rằng Hồng Trân giành vị trí của mình, còn xem cô là đối thủ nè. Kỳ thi tuyển sinh, cả hai lại chọn chung một trường. Kết quả là Hồng Trân có điểm tuyển sinh cao nhất, kế đến là Gia Bảo. Cả hai được sắp xếp học ở lớp khối chuyên, nhưng Trân đã gọi dì ba vô làm đơn xin chuyển xuống lớp bình thường. Vì ở lớp chuyên học nhiều hơn, không có thời gian quậy. Gia Bảo cũng kêu phụ huynh vô làm đơn chuyển theo vì muốn cạnh tranh điểm số với Hồng Trân. 3 năm liền, các cuộc thi lớn nhỏ, Trân và Bảo kẻ trước người sau, giành giải nhất nhì. Riêng năm 11 thì Trân nghỉ mất một tuần vì bị thầy Minh bắt đi thi tỉnh. Cũng vì thế mà cuộc thi học sinh giỏi lần đó Bảo đứng nhất. Sau đó anh mới biết Trân thích thầy Minh. Anh dùng chuyện đó suốt ngày uy hiếp cô. Lúc trước không ai ăn được của Trân dù chỉ 1.000. Chỉ có Gia Bảo là ăn được tiền cốc ổi xoài mía ghim của cô mà thôi. Rồi sau đó nó giúp anh cua hạnh, ăn lại của anh tới 10 triệu. Nhưng thứ mà Gia Bảo tiếc nuối cho một đứa học sinh giỏi như Tư Trân là sau này cuối cùng cô lại làm thầy pháp. Năm xưa cô nói tính thi sư phạm, nhưng thấy má vất vả đi sớm về khuya quá nên thôi cô không đi học nữa mà ở nhà phụ má. Dù gì mai mốt cô cũng lấy chồng, cũng đâu có phụ má được bao nhiêu. Bảo càng không ngờ từ bạn bè mà gia thế của nó lên bậc cô. Vừa là cô vợ, vừa là cô một cách đường đường chính chính, vì nó là vợ thầy giáo mà. Sau này thầy Minh mất, nó về nhà thuốc làm thầy pháp. Bảo về xây mô hình khách sạn kết hợp với nhà hàng nên mới gặp lại được con bạn của mình. Mà hơn là con bạn anh làm thầy pháp, chứ nó mà làm cô giáo thì không chừng nên báo sớm rồi. Cô Tư qua nhà thấy trong hồn cha con Tuấn Minh đang ngồi trên bàn trà. Minh đang dạy cho con gái tập viết. Dù không phải là người, con bé cũng cần biết mặt chữ như con người ta. Hơn nữa cha nó là thầy giáo mà. Cô Tư ngậm ngùi. Phải chi con nhỏ còn sống, chắc bây giờ cũng đi mẫu giáo rồi. Cô khẽ lau giọt nước vừa đọng trên mi mắt, rồi cất tiếng nói. Minh Trân à, qua nhà thuốc chơi với bà ngoại Hương đi con. Dạ, thưa tía má con đi. Con bé ngoan ngoãn cấp tập trở lại. Con bé liền lướt nhanh đi qua nhà thuốc. Hai cái bím tóc đung đưa theo làn gió. Bạch Hương hiện ra trước cửa, đón lấy con bé, dắt tay nó ra ngoài sân, để cho tía má nó nói chuyện. Đợi con đi khuất, cô Tư mới hỏi. Mình à, em muốn biết về Ngô Mỹ Tố, lớp 11A11, mà mình chủ nhiệm hồi trước á. Ủa, có chuyện gì sao mình? Lời nguyền học đường năm xưa đã quay trở lại rồi. Anh hai có nói với em á, mình từng là chủ nhiệm lúc đó. Thật ra năm đó, do bị tố vi phạm nội quy nhiều quá, nên ban giám hiệu mới sắp xếp anh là chủ nhiệm để mà răn đe con bé. Mình còn nhớ cô Ada chứ, là cái cô giáo người Chăm đó. À, nhớ chứ, cô Ada chủ nhiệm em năm lớp 10 mà. Ừ, trước khi đổi chủ nhiệm, cô Ada chính là chủ nhiệm lớp của Mỹ Tú. Nhà của Ada tuốt bên Vĩnh Lộc, xa trường nên cô thường xuyên ở lại nghỉ trưa. Con Mỹ Tố nó bày trò trộn mỡ heo vô cơm của cô Ada. Mà mình biết rồi đó, người chăm thì làm sao ăn thịt heo được. Trời đất ơi, chơi cái trò mất dạy vậy. Cũng vì lẽ đó mà cô Ada xin thôi làm chủ nhiệm, vì không thể nào dạy dỗ nổi Mỹ Tố. Nhà trường buộc lòng đổi giáo viên chủ nhiệm và giao lớp lại cho thầy Minh. Năm đó thi qua khôi, thầy Minh không đồng ý cho Mỹ Tố tham gia, nhưng cả lớp đều bỏ phiếu chọn cô ta, nên cuối cùng thầy đành miễn cưỡng. Trong cuộc thi, thầy đã đánh rớt Mỹ Tố, chấm điểm cho bạn Á Khôi. Nhưng Tố được khán giả bình chọn nhiều hơn, nên cuối cùng vẫn đạt giải nhất. Vì lẽ đó mà Mỹ Tố và T5 càng ngông nghênh hơn nữa. Đi học mà đồng phục không chỉnh tề, lại còn nhuộm tóc highlight, tụ tập quậy phá, bắt nạt học sinh, dùng chất kích thích trong trường học nè. Thầy Minh đã ngăn chặn rất nhiều hành vi xấu xa của Mỹ Tố, nhưng mà không biết vì sao Tố lại yêu thích thầy. Năm lần bảy lượt viết thư tình cho thầy, lần nào cũng bị thầy Minh từ chối thẳng thừng. Trong mắt anh, Mỹ Tố là một cô gái có nhan sắc nhưng không có não và không có đạo đức. Anh không thích loại phụ nữ bại hoại như vậy. Mỹ Tố quậy phá ăn chơi. Cái kết là đầu năm lớp 12, cô ta bị phát tán hình ảnh phản cảm và video nóng lên trên Internet. Sau đó bị hủy tư cách thi tốt nghiệp, rồi tự tử. Mình nói cái gì? Cô ta từng viết thư tỏ tình với mình hả? Tuấn Minh trợn mắt. Ủa, nãy giờ nói quá trời luôn, mà sao mình nghe được có khúc này thôi vậy? Đúng rồi, cái khúc đó là khúc quan trọng nhất á. Tuấn Minh phì cười. Lúc còn sống, bộ chưa có thời gian để ghen hay sao, mà mới nghe là chụp liền vậy. Cô Tư nhiều mắt cười nham hiểm. Dám viết thư tỏ tình với thầy Minh sao? Hồi đó cô còn chưa dám làm như thế mà đã bị đi trước một bước rồi ha. Hên là thầy Minh không thuộc cái hạng dễ dãi, chứ nếu không, mém xíu nữa mất chồng từ dạo ấy rồi. Vậy nên vụ này cô nhất quyết tham gia. Một phần vì quá giải lời nguyện cho trường, một phần vì cô quyết tâm phải dằn mặt tình địch. Cô Tư còn chưa kịp thấy trường thì thêm một học sinh nhảy từ sân thượng của trường xuống mà chết thảm. Trên sân thượng lại ghi tên Ngô Mỹ Tố. Cô Tư nhận thấy sự việc đã quá nghiêm trọng rồi, liền nhờ Quân gặp ba bạn còn lại để tìm hiểu cái vụ cầu cơ, thì được thuật lại như sau. Ngày đó, tại lớp 11A11, năm cô học sinh lén tụ tập phá khóa rồi vào đó chơi cầu cơ. Trên cái bàn cơ có 24 chữ cái, một dãy số từ 0 tới 9, được chia làm 4 phần: ma, quỷ, thần, thánh. Thêm 4 góc nhỏ viết 4 chữ có, không, đúng, sai, và một chữ thăng ở gần cạnh bàn cơ. Rồi thêm một miếng gỗ nhọn đầu, ở giữa có khoét một cái thấu kính. Tất cả đều được làm bằng ván quan tài. Năm bạn nữ sinh ngồi quanh bàn cơ bày ra nhang đèn bánh kẹo, cắm nhang lên bát hương, rồi đặt tay lên miếng gỗ đọc bài khấn gọi hồn. Miếng gỗ rung rinh bắt đầu di chuyển. Một cô nữ sinh lên tiếng hỏi. Cho hỏi có dông ở đây hay không? Miếng gỗ liền di chuyển tới chữ có. Cả năm đều hoang mang, lại hỏi tiếp. Cho hỏi dông làm sao mà chết? Miếng gỗ lại cho ra một dòng chữ: treo cổ. Cho hỏi dông là nữ, đúng hay sai? Miếng gỗ di chuyển về phía chữ đúng trên bàn cờ. Vậy dông có thể cho biết dông tên gì được không? Miếng gỗ di chuyển đến dãy ký tự và cuối cùng ghép lại thành một dòng chữ: Ngô Mỹ Tố. Cả năm đọc cái tên này thì hồn vía bắt đầu lên mây, rồi lại hỏi: cho hỏi năm người ở đây ai sẽ là Hoa Khôi? Miếng gỗ di chuyển đến chữ không. Cả năm suy nghĩ một lúc, tức là không có ai ở đây sẽ trở thành Hoa Khôi. Tại sao lại không ai trở thành Hoa Khôi? Miếng gỗ từ từ di chuyển về một dãy ký tự, cho ra một dòng chữ mang ý nghĩa vô cùng đáng sợ: vì tất cả đều phải chết. Vẫn tưởng viết như thế thì cả năm sẽ hoảng sợ và thu hồi bàn cơ, nhưng không, họ vẫn cứ hỏi tiếp. Cho hỏi vong là ma hay quỷ? Miếng cờ di chuyển tới chữ quỷ. Cả năm lúc này mặt ai nấy cũng xanh như tàu lá. Cô gái cầm chủ bàn cơ nhấc miếng gỗ lên, đưa mắt nhìn xuyên qua cái thấu kính thì thấy ở giữa phòng học có một cô nữ sinh mặc áo dài trắng, treo cổ bằng dây thừng lên quạt trần, cái đầu ngoẹo sang một bên. Bỗng nhiên cô ta mở mắt ra nhìn cô, miệng nở một nụ cười quỷ dị rồi cười khằng khặc lên. Cô sợ hãi la thất thanh, quăng luôn cái thấu kính mà bỏ chạy đi. Cả bốn người còn lại cũng chạy theo, hất tung cả bàn cờ. Tiếng cười vẫn cứ vang vọng trong phòng học cho tới khi trời sáng. Cô gái tắt cổ chết đầu tiên là người đã nhìn thấy Ngô Mỹ Tố qua thấu kính, còn người nhảy trên sân thượng vừa rồi chính là cái người đã lật tung bàn cờ. Ba người còn lại đang ngồi trước mặt thầy Hoàng và thầy Quân, vừa nức nở vừa sợ hãi kể lại sự việc. Trên bàn thầy Quân còn video call trực tiếp với cô Tư. Cô xem xong chỉ biết lắc đầu. Thầy Hai hỏi: sao rồi? Cô Tư thở dài nói: nghĩ sao mà lật tung cái bàn cơ bỏ chạy vậy không biết nữa. Không kéo về chữ Thăng á mà đã lật bàn rồi, vậy không bị nó theo ám cũng uổng à. Bà Trương lên tiếng: có kéo hay không kéo, nó muốn ám là ám thôi hả? Chắc tôi phải vô trường một chuyến rồi. Nhắm được không? Không được cũng phải được. 6 giờ chiều, sau khi các em học sinh tan học, cô Tư, thầy Hoàng và thầy Quân đã có mặt ở trường. Cô Tư vô được trường với tư cách là cựu học sinh, vì bác bảo vệ vẫn nhận ra cô. Cô thừa dịp nói mấy câu với bác thì được bác cho vô. Vô tới lớp 11A11, bàn cầu cơ bị lật đổ ngổn ngang, lư hương nhang đèn bánh kẹo theo đó mà đổ tứ tung. Cô Tư quan sát một lúc liền ngồi xuống gạt hết mọi thứ ra ngoài, rồi mở tấm lót sàn lên. Một vòng bát quái được người ta vẽ sẵn ở bên dưới nền gạch, còn dấu tích phai nhạt do bị bôi xóa đi. Cô Tư nói: đã có ai đó gọi hồn Ngô Mỹ Tố lên trước khi tụi nhỏ đến cầu cơ rồi. Quân ngạc nhiên: Cái gì? Gọi hồn hả? Ừ, trước đó đã có người bày lễ phong ấn ở tại phòng học này. Cái vòng tròn bát quái này được người ta vẽ lên rồi điều khiển phá giải trận pháp, còn triệu hồi vong hồn Ngô Mỹ Tố nữa. Cả hai đều bất ngờ. Thầy Hoàng hỏi: em có định gọi hồn Ngô Mỹ Tố lên không? Hiện tại thì chưa được, vì không nhìn thấy hồn phách cô ta đang ở đâu hết. Có thể giờ này cô ta chưa hiện hình. 12 giờ đêm nay em sẽ quay lại đây. Ừ nè, em đi một mình như vậy nguy hiểm đó. Không sao, có gì em đi với Bạch Hương. Thầy Hai đang ngó ra cửa nhà chờ cô Tư. Cô đi tới gần sáng rồi mà vẫn chưa dậy. Bạch Hương bất thình lình xuất hiện trước mặt thầy, làm thầy giật mình. Trời đất ơi, sao mà đi không có tiếng động gì hết trơn vậy? Ông có thấy con ma nào đi mà có tiếng động không cha già? Trời, con nhỏ đâu? Về tới giờ nè. Ủa, có được gì không mà giờ mới về? Ai có được gì đâu, Nó đập mũi cả đêm mà có thấy dòng vía nào xuất hiện. Vừa lúc cô Tư chạy xe vô tới sân, cô đi vô với ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi. Thấy cô nhăn nhó, thầy Hai hỏi: sao cái mặt bí xị vậy? Con ngồi buồn ngủ muốn chết luôn á, mà có thấy gì đâu. Thôi đi về bển ngủ đi. Rồi ai phụ thầy? Có chị nè, em về nhà ngủ đi. Dạ con thưa tía. Nguyệt từ bên ngoài đi vô nhà, theo sau là Long. Hôm nay Long xuống nhà chở Nguyệt lên nhà thuốc, phụ chuẩn bị sửa soạn cho đám cưới. Cô Tư liền mừng rỡ: trời ơi, giống ánh rồi. Thôi đem về bển cho chị tập mận dâu ha. Cô Tư vội vã chạy về nhà, tốn công cả một đêm mà không có được gì hết trơn. 12 giờ đêm hôm sau, tại phòng học 11A11, có một nhân ảnh áo dài trắng treo cổ trên quạt trần. Cả thân người đung đưa toàn ten qua lại, cười lên khanh khách rất là quỷ dị. Xung quanh còn nghe tiếng khóc truyền đến rất thê lương. Cô Tư và một người đàn ông đang ở trước phòng học. Cô vừa bước tới cửa thì bị đẩy lùi về sau. Trên cánh cửa phòng học xuất hiện một lớp kết giới màu đỏ. Người đàn ông đi bên cạnh cô Tư kết ấn đọc khẩu quyết, phá tung kết giới đi. Cả hai bước vào trong phòng học thì những hồn ma kia đã biến mất từ lúc nào. Cô Tư đốt một lá bùa vung trong không trung, thì lá bùa chạm phải một lực vô hình, rơi xuống thành tro, rớt xuống đất. Cô Tư đốt ba cây nhang rồi đọc chú gọi hồn. Kỳ lạ một điều là không có vong hồn nào theo bài khấn mà xuất hiện. Tất cả hoàn toàn biến mất, như chưa hề có tung tích âm khí từ vong hồn. Cô nhìn người đàn ông rồi nói: chuyện này là sao đây chú Tặng? Quyền thuật của Lữ Phủ tại sao lại xuất hiện ở trường học? Chú Toàn lúc đầu nhìn kết giới thì mặt hơi biến sắc, rồi tới khi nghe cô Tư chất vấn, chú còn xuống sắc hơn nữa. Xin lỗi cô Hai, tôi thiệt tình không biết chuyện này. Chẳng những kết giới được lập ra ở trước cửa, mà ngay cả phòng học cũng có. Trận pháp phong ấn Ngô Mỹ Tố bị phá và lập trận pháp triệu hồi, tất cả đều đến từ quyền thuật của Lữ Phủ. Chú Toàn, ngoài chú ra thì ai biết đến đạo pháp này nữa hay không? Chú Toàn ngẫm nghĩ một lúc rồi tự giật mình, vì chính bản thân vừa nhớ ra một cái tên. Nhưng rồi lấy lại sự bình tĩnh, chú nói: Dạ, chuyện này tôi sẽ tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, rồi nhất định sẽ có câu trả lời với cô Hai. Con nghĩ chú đã có câu trả lời rồi, chỉ là chú không muốn nói cho con biết người đó là ai thôi. Chú Toàn à, quyền thuật của Lữ Phủ nếu truyền lung tung ra bên ngoài sẽ gây đại họa đó. Cái chuyện này con mong là chú cân nhắc cho thấu đáo. Cô Tư nói xong thì đi ra khỏi phòng học. Chú Toàn học pháp từ Lữ Phủ nên ít nhiều cũng phải biết lời cô Tư nói. Ngay cả cô là người thừa kế còn không dám học quyền thuật của bên ngoài. Nhưng chú không nói cho cô Tư biết, ngoài chú ra người còn lại biết quyền thuật của Lữ Phủ là ai. Sáng hôm sau, ở phòng học lớp 11A11, có một cô gái tới dở tấm khăn trải sàn lên, vẽ lại cái hình bát quái, khấn một bài chú. Một lớp màn mỏng trong suốt ở quanh phòng dần rơi xuống. Trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo âm u. Một tiếng cười mị hoặc cất lên. Nhân ảnh của một nữ sinh mặc áo dài trắng hiện ra. Trên cổ là sợi dây thòng lọng được cột với cái quạt trần. Tóc xõa dài ngang eo. Cô gái nói: tối qua con bị phát hiện chứ? Ngô Mỹ Tố cất giọng nói âm vang như từ cõi vô minh: may mà không bị phát hiện. Không phải cô nói mọi chuyện sẽ hoàn hảo hay sao? Nếu cô muốn mình trở thành thí sinh hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long thì nên biết phải làm gì rồi đó, Nhã Hòa. Cô yên tâm, giao kèo của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện. Chiều hôm đó trên sân thượng, một nữ sinh đang sợ hãi lui về phía sau, trên tay cầm một con dao. Ở phía dưới, giáo viên đang di tản đám học sinh đang hóng hớt. Phía trên sân thượng, thầy Hoàng cùng thầy Quân đang ra sức thuyết phục bạn nữ sinh kia. Cô nữ sinh khóc lóc sợ hãi, rồi cầm con dao cắt một đường, máu bắn ra lúng phúng, văng lên cả mặt bạn. Cuối cùng cô ta gục xuống chết thảm. Trong tay cô còn cầm một tờ giấy ghi dòng chữ lời nguyện Ngô Mỹ Tố. Đám học sinh ở dưới sợ hãi la hét thất thanh. Năm thí sinh thi Hoa Khôi bây giờ đã chết ba, chỉ còn hai. Tối đến trước sân nhà cô Tư, cô đang lập một bàn lễ gọi hồn ba cô nữ sinh vừa tự sát lên. Cô đốt ba lá bùa có ghi sinh thần bát tự của họ. Khấn vái một lúc nhưng không có hiện tượng gì xuất hiện cả. Cô Tư tự mình vẽ lại bùa chú, khấn chú gọi vong, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Bạch Thường bấm đốt ngón tay mấy cái rồi lên tiếng: "Không cần phải phí sức nữa, hồn phách của họ bị ai đó giam giữ lại rồi." Cô Tư thu lại bàn lễ. "Bà biết ai mặn ra không?" "Là huyền thuật của Lữ Phủ. Hình như có người đang ngăn cản chúng ta tìm hiểu nguyên nhân đó." "Lại là Lữ Phủ sao?" "Ừ." Cô Tư dài qua Quân: "Lần trước gọi hồn Ngô Mỹ Tốt không được, lần này gọi hồn ba đứa kia cũng không được luôn. Chị hai bó tay rồi đó nghe Quân." "Cái tình hình này tụi học trò sao dám đi học nữa." "Hai đứa còn lại chắc cũng sợ xanh mặt, hết dám đi học rồi. Thiệt nghe, tổ chức cuộc thi mà dính lời nguyện vậy thì thôi khỏi mừng cho rồi." "Ừ, cái này chị phải nói ông ba đó." "Ủa, mày dạy trong trường, sao mày không nói đi?" "Thôi, em không dám đâu." Thầy Hoàng hỏi: "Ủa, ông ba của hai đứa dạy trong trường mình luôn hả?" Cô Tư khẽ cười. Quân hỏi: "Đâu rồi, thầy nhớ coi, trong trường mình có giáo viên nào họ Lữ không?" Thầy Hoàng suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ủa, hình như là thầy hiệu trưởng mà." Quân mới gật đầu: "Ừ, đúng rồi đó, là ông ba của tụi em đó, là em trai của ông ngoại em." Thầy Hoàng hết hồn nhìn Quân. Hèn chi mới ra trường là đã có thể được nhận vô làm ngay. Anh lại nhìn sang cô Tư. Quá ra con nhỏ này thuộc dạng con ông cháu cha. Hèn chi nó có giải ác hồi. Mấy cái vụ bắt nạt trong trường, nó may mắn không trở thành nạn nhân. Mà làm sao trở thành nạn nhân được? Nó không bắt nạt người ta thì thôi chứ. Không chỉ là con ông cháu cha, con nhỏ này còn là con nhà người ta trong truyền thuyết nữa. Phụ huynh hay đem con cái nhà mình ra so sánh với Hồng Trần. Người của Lữ Phủ, ngoài giàu có vì tiền bạc, thì họ còn giỏi bằng năng lực thực sự. Điển hình là thầy hiệu trưởng và cô Tư. Sau cô Tư, còn có một người là cô gái tên Lữ Hạnh Vân. Vì ba chỉ khoe được đứa con gái học giỏi với mấy bà bạn hàng. Quân thì dì không dám nhắc, vì nó quậy là giỏi thôi. Trên vách nhà người ta treo tranh ảnh, tranh này tranh kia, dì ba lại treo đầy giấy khen của cô Tư. Cô một năm ít nhất cũng phải có vài ba cái giấy khen. Riêng Quân thì chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay là đám cưới của Long và Nguyệt. Rạp cưới che kín qua luôn cả sân nhà cô Tư. Cổng cưới được làm bằng lá dừa hình tròn vụn. Phía sau có chữ song hỷ kết cặp hoa to. Hai bên cổng hoa có hàng chông chống lá dừa xoay tròn theo gió. Hôm trước cô Tư xuống nhà Nguyệt để cho chị dâu một bộ xi măng. Nguyệt nắm tay cô Tư mà nói: "Em làm dâu phụ cho chị đi Trân." "Thôi không được đâu chị ơi, em là bà quá, mận dâu phụ không có nên, để cho bé Lan nó mận đi." "Em đừng có nghĩ vậy. Nếu không có em á, sao chị với anh Long có cái đám cưới này?" "Chị nói đi cũng phải nói lại chứ. Nếu con Lan không lên kiếm em thì chị cũng đâu gặp lại anh Long. Nó mận dâu phụ là hợp nhất á." Lan lên tiếng. Em không biết gì đâu nha. Em chỉ đưa chị Nguyệt lên giải bùa thôi. Còn chuyện mai mối là của chị mà. Chị làm gia phụ là đúng nhất rồi. Thôi, chị nói không được là không được mà. Hơn nữa, chị bên nhà trai mà. Nguyệt nắm lấy tay cả hai. Chị may mắn lắm á, mới có một đứa bạn như Lan và cả em nữa đó Trân. Thôi, chị em với nhau đừng nói vậy. Tuy em không có mần giao phụ cho chị được, nhưng mà em sẽ mần chuyện khác. Mà chuyện quan trọng lắm á nha. Hả? Chuyện gì? Từ từ rồi chị biết. Thầy hai nhìn cái màu áo của cô Tư mà nghẹn nghẹn. Cô không mặc áo dài màu đỏ vì tránh đụng hàng với Nguyệt. Cô mặc áo dài màu xanh da trời. Nó giống con Tiên Thành quá. Bạch Hương mặc một cái áo dài trắng thiệt đẹp, được cô Tư đốt cho. Cũng lên tiếng nói. Đâu? Ông nhìn kỹ coi, ai đang trong thân xác đó kìa. Thầy hai nghe vậy thì bắt ấn khai mắt âm dương nhìn cho kỹ. Trong thân xác của cô Tư là một cô gái bận áo bà ba màu xanh da trời. Con Thanh nói gì hả? Ừ, con Trân cho mượn xác đó. Thiệt là tội nghiệp mà. Mấy chục năm rồi á, nó sợ ông giận. Vì mà có dám vô nhà đâu. Toàn đứng từ xa nhìn vô không đó. Thầy hai bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa. Tía má mất sớm, để lại thầy và hai đứa em gái còn thơ dại. Thầy một mình gồng gánh nhà thuốc và nuôi em. Thiên Thanh cãi lời thầy, khiến cho thầy giận đến độ tự mặt. Thanh mất khi sinh thằng Long. Thầy thay em gái nuôi hai thằng con của cô khôn lớn. Tới bây giờ dựng vợ gả chồng cho tụi nó. Thầy chỉ hối tiếc một điều, là không thể trở về kịp lúc để cứu lấy em gái nhỏ bị khó sanh. Thầy Hoàng từ bên ngoài chạy vô. Thế ơi, má thơ về cái đấy. Thầy hai liền đi ra cổng, nơi có một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng vừa dừng lại. Cô Tư nép sau cánh cửa nhìn thầy hai dẫn một người đàn bà độ 50 đi vô trong. Thầy bước tới, nắm lấy tay cô dẫn vô nhà. Cô Tư giật mình rồi cũng lẻo đẻo đi theo. Thầy hai chợt kêu. Tiên Thanh. Anh hai. Cô Tư nhìn thầy khẽ gọi. Giọng nói của cô mượt mà như lụa. Về rồi thì xong đám cưới thằng Long rồi hai đi. Dạ, em cảm ơn anh hai. Bà Thơ hỏi thầy. Chị ba gì hả anh hai? Nó đang trong xác con Tư đó. Thầy hai gật đầu. Bà Thơ cũng nghẹn ngào ôm lấy cô Tư. Chị ba ơi, Thiên Thơ. Bà Thơ khóc nức nở. Chính bà năm xưa cũng là nguyên nhân khiến cho chị gái chết thảm. Xích chút nữa thôi đã không giữ được thằng Long rồi. Buổi lễ gia tiên, Long Nguyệt tay trong tay, cả hai mặc áo dài khăn đóng truyền thống. Trên đầu Nguyệt đội mấn hoa đỏ rực. Đúng như những gì cô Tư nói, cô không thể làm dâu phụ được, vì cô ngồi kế bà Thơ và một cái ghế trống. Người ngồi ghế đó không ai khác là Bạch Hương. Cô Tư nhìn Nguyệt khẽ cười. Nguyệt nhìn ra được ánh mắt cô Tư hôm nay khác lắm. Long mới nói. Người ngồi đó không phải con Trân đâu, là má đó em. Hả? Má về dự đám cưới của tụi mình à? Ừ. Cô Tư nhìn cả hai kẻ lau nước mắt. Bà Thơ liền nhắc nhở. Ngày vui của con phải vui chứ sao khóc vậy. Cả hai bưng ly rượu đến chỗ cô Tư. Má. Cô Tư đem ra một cái hộp đỏ, lấy cái kiện vàng đeo lên cổ của Nguyệt. Cô nói. Má cho con nè. Dạ, con cảm ơn má. Cô Tư đã thay Thiên Thanh mua kiền vàng để tặng cho con dâu trong ngày cưới. Buổi lễ gia tiên kết thúc, cô Tư ngã ngang, được thầy hai đỡ lấy. Nhưng ảnh áo bà ba màu xanh da trời vừa xuất ra, nước mắt đã chảy dài. Anh hai em đi, chị đi nghe thơ. Thiên Thanh vừa quay đi, thầy hai liền lên tiếng. Dỗ bậy vậy, nhớ về nghe Thanh. Thiên Thanh quay lại, nhìn thầy hai mà mừng rỡ. Dạ, em sẽ về. Em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Nhân ảnh của Thiên Thanh dần dần tan biến vào hư không. Bà Thơ cũng vẫy tay tạm biệt, cho tới khi nhân ảnh kia hoàn toàn vô dạng đi. Thầy hai đỡ cô Tư vô nhà. Khi cô tỉnh lại, Nguyệt liền hỏi. Quá ra em không làm dâu phụ được, là do má gì mượn xác em hả? Đúng rồi. Nguyệt nắm lấy tay cô. Cảm ơn em đã đưa má chồng tới dự đám cưới của chị. Trời ơi, người một nhà không hả? Cảm ơn mừng chi biết nữa. Mà nè, chị phải mừng dâu với tới ba bà má chồng nữa đó nghe. Hả? Sao lại ba người? Thì có ba Thanh nè. Hồi nãy chị có nghe anh Long gọi cô Thơ là gì không? À, má Thơ. Chị biết mà. Thì đó, hai người rồi. Còn thêm một Bạch Hương nữa. Bạch Hương lên tiếng ngay. Nè, liên quan gì tới tôi vậy? Sao không liên quan? Bà với ông thầy là gì? Phải má chồng không? Chấp nhận đi, ngại ngùng gì nữa. Má chồng. Cô Tư nói xong chạy ra ngoài phủ tiếp khách, trước khi cú đánh của Bạch Hương bay tới. Buổi chiều thì tiệc cưới mới kết thúc. Thằng Phúc chạy vô kéo tay cô Tư nói nhỏ. Cô nghe xong liền vô nhà thay cái áo dài thành áo bà ba đỏ, đem theo túi đồ nghề, rồi chạy theo thằng Phúc tới nhà của một người bạn nữ sinh vừa uống thuốc sâu tự dẫn. Đến trước cổng nhà cô gái, cũng vừa lúc hồn phách xuất ra, cô Tư nhanh tay thu hồn vào trong lá bùa. Có một nhân ảnh lao về phía cô Tư. Cô nhanh tay kéo thằng Phúc ra tránh né. Cô Tư vừa lấy túi hỗn độn thì nhân ảnh kia biến mất đi. Hôm sau cả trường học lại hoang mang khi thí sinh thứ tư đã chết. Trong tay vẫn là tờ giấy viết dòng chữ lời nguyện Ngô Mỹ Tốn. Còn cô nữ sinh cuối cùng đã xin nghỉ học vì sợ hãi. Cứ tưởng rằng nghỉ học là xong chuyện, nhưng không, cô nữ sinh cuối cùng kia cũng đã tự sát bằng thuốc ngủ. Trước khi chết, cô lên Facebook nói rằng mình bị hồn ma Ngô Mỹ Tố ám. Hồn ma đó tra tấn tinh thần cô liên tục, ép cô phải chết. Cô Tư cũng nhanh chóng tới nhà cô gái và thu được hồn phách cô đó. Có được hai dòng hồn, cô đem về nhà, thả họ ra rồi hỏi. Nói cho tôi biết, kẻ thứ sáu là ai? Mọi người đều bất ngờ nhìn cô Tư. Thầy Hoàng hỏi. Em nói còn kẻ thứ sáu sao? Dạ phải. Đoạn video năm đứa cầu cơ, tất cả đều hoảng loạn sợ hãi bỏ chạy mà không thu lại máy quay. Vậy ai là người tung đoạn clip đó lên mạng? Chắc chắn phải có một đứa nữa quay phim, chỉnh sửa lại nội dung, rồi sau đó mới phát tán rộng rãi ra. Trong hồn hai nữ sinh sợ hãi trước cô Tư, cho nên ấp úng khai ra một cái tên. Ở một nơi khác, cô nữ sinh Nhã Hòa ở lớp 11A11 đang đắc ý mà cười. Cuối cùng năm đứa nó cũng đã chết rồi. Chiếc chế dự thi Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long đã thuộc về tao. Trên quạt trần, Ngô Mỹ Tố đang treo lơ lửng, cất tiếng âm trầm. Giờ là lúc giao dịch giữa chúng ta phải hoàn thành. Được, tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Nhã Hòa thả lỏng cơ thể. Ngô Mỹ Tố từ từ lướt tới, nhập vào thân xác của cô ta. hồn phách của Hòa bên trong thân xác đang cảm thấy khó chịu vì bị vong hồn Ngô Mỹ Tố luyện hóa làm một. Mỹ Tố cười lên khanh khách nói: Cuối cùng Ngô Mỹ Tố này cũng quay trở lại, tao vẫn là Hoa Khôi học đường. Hoa Khôi nè! Bóp một tiếng, hồn phách của Ngô Mỹ Tố bay ra khỏi thân xác nhà Hòa. Hòa gục ngã xuống đất. Cô Tư đứng trước mặt Ngô Mỹ Tố, tán thêm một cái nữa: mẹ bà mày, chết rồi mà còn báo đời hả? Mày là ai? Tao là vợ của cái người mà mày từng viết thư tỏ tình đó. Hả? Bạch Thương lên tiếng: Nè, đi bắt ma hay đi quýnh ghen vậy? Một công hai việc. Hòa dần tỉnh lại, dường ánh mắt nài tơ ngơ ngác lên nhìn. Cô Tư hỏi: đầu dây mối nhợ tỉnh rồi hả? Đầu dây mối nhợ gì? Tao đừng có giả bộ, tao sáng bật tay thấy mẹ mày giờ. Mày là chủ mua mà giờ còn hỏi cơ nữa hả? Quân bình tĩnh nói: Hòa, nếu mà em không nói thật, thầy sẽ xét lại hành kiểm học kỳ này của em đó. Sự thật gì đây? Em không biết gì hết á. Lúc này chú Toàn đi vào. Nhã Hòa nhìn thấy chú liền hốt hoảng. Chú lên tiếng kêu: Hòa! Hòa quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng. Chú biết con à? Cái gì? Mày gọi tao là chú sao? Con không quen chú. Tới tao là cha mày mà mày cũng không quen luôn sao? Hòa chính là cô TikToker có triệu lượt theo dõi đó. Cô ta lên mạng luôn khoe mẽ gia đình mình rất giàu có, cha là giám đốc thành đạt. Nhưng thật ra cô là con của bảo vệ trường học. Gia cảnh của cô không đến mức giàu có như những gì cô đi khoe khoang với chúng bạn. Chú Toàn siết chặt nắm tay. Chú không biết phải làm sao với đứa con gái này. Từ nhỏ cho tới lớn, nó hay mơ mộng hão huyền. Vì thương con cho nên luôn chịu nó hết mực, đến mức nó hư hỏng mà ông còn không hay không biết. Cô Tư chỉ mặt Hòa mà chửi: cái đồ bất hiếu, đến cả cha ruột mà mày cũng không dám nhận. Mày coi chừng trời đánh mày bây giờ đó. Chú Toàn cũng nói: mày không nhận tao cũng được. Tao hỏi mày, trận phong ấn của tao là mày phá phải không? Phá gì chứ? Đừng có ngụy biện. Đạo pháp của tao chỉ dạy cho đứa con gái duy nhất là mày. Chẳng những mày phá phong ấn mà còn dùng thuật triệu hồi ác linh nữa. Ngô Bỉ Tố im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng: chẳng những nó giải thoát cho tao mà còn lập giao kèo với tao nữa kìa. Cô Tư ngạc nhiên: cái gì? Nó lập giao kèo gì với mày? Phải rồi, nếu như tao giết chết tụi kia thì nó sẽ để cho tao nhập xác đó. Chú Toàn tiến tới tán Hòa một cái, chỉ mặt cô mà mắng: đồ ngu, mày dám kết giao với quỷ sao? Thầy Hoàng liền hỏi: Trần à, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cô Tư liền lên tiếng giải thích: chú Toàn bảo vệ của trường á, thật ra là người của Lữ phủ, chuyện này không ai biết hết. Người mà năm xưa phong ấn ngăn chặn lời nguyện Ngô Mỹ Tố cũng chính là chú ấy đó. Ngô Mỹ Tố chỉ mặt chú Toàn: thì ra người giam giữ tao ở tại chỗ này chính là mày. Phải, là tao đó. Nhưng tao không ngờ mày dụ dỗ được con tao cùng làm chuyện ác với mày. Tao dụ dỗ nó thì sao? Mày hỏi xem, là tao dụ nó hay là nó tự tìm tới tao? Con Hoàng, chuyện này là sao? Mày nói mau. Phải, là tôi tìm tới. và giải thoát cho người bị tố đó. Tại sao mày làm vậy? Tôi muốn dự thi Hoa Khôi, tôi muốn mình trở nên nổi tiếng, muốn kiếm thật nhiều tiền, thì có gì sai đâu chứ. Cô Tư tức mình chửi: trời ơi, cái con này, mày đương không mượn tay ma quỷ giết hại năm mạng người mà mày nói là không có sai hả? Cuộc thi Hoa Khôi, 5 thí sinh vào chung cuộc. Hòa xếp thứ 6 nên cô bị loại. Cô ta đã phá phong ấn và dùng thuật gọi hồn Ngô Mỹ Tố lên để thực hiện một giao dịch. Nếu như Ngô Mỹ Tố giết chết 5 người kia, cô sẽ hiến thân xác của mình cho Ngô Mỹ Tố, đồng thời để cô ta hút lấy 5 linh hồn kia, gia tăng quỷ lực để hồi sinh. Đồng thời Ngô Mỹ Tố cũng phải giúp Hòa trở thành thí sinh đi thi Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long. 5 cô bé nữ sinh kia ban đầu không nghĩ tới trò cầu cơ cầu hồn gì đâu. Chính Nhã Hòa lợi dụng mình là một TikToker nổi tiếng nên kết thân với 5 cô kia, lâu lâu cho họ lên chung clip với mình, giúp họ kiếm thêm người hâm mộ, nên 5 cô bé kia khoái lắm. Đến chừng đã thân với nhau, Hòa mới dùng vốn liếng hiểu biết về tâm linh của mình dụ 5 cô kia chơi cầu cơ. Cái miệng cô ta ngọt vô cùng. 5 cô kia thì trẻ người non dạ, họ cũng muốn hỏi xem ai là Hoa Khôi trong cuộc thi lần này nên mới hào hứng tham gia. Bàn cơ và cách thức gọi hồn là Hòa bài cho bọn họ, nhưng cô ta không dạy kéo về chữ thăng, mục đích là để cho Ngô Mỹ Tố theo ám. Cũng Hòa là người đặt máy quay, sau đó lập nick ảo phát tán lên trên các nền tảng mạng xã hội. Tội mê tín dị đoan thôi cũng đủ để cho 5 thí sinh kia bị loại rồi. Lần đầu tiên cô Tư tới trường, Hòa đã thu hồn phách Ngô Mỹ Tố để cô Tư không phát hiện ra, tốn công vô ích một chuyến. Cô Tư gằn giọng: mày tưởng giật dây giết người không giao thì pháp luật sẽ không mận gì được mày sao? Mày nên nhớ, còn đó luật nhân quả. Mày có biết nếu như cô ta chiếm xác của mày thì hậu quả như thế nào hay không? Mày sẽ phải chết vĩnh viễn và cô ta sẽ hồi sinh. Đồ ngu! Mỹ Tố nói với tôi là chỉ chiếm dụng thân xác của tôi thôi mà, cả hai sẽ sử dụng chung một thân xác với nhau mà. Mày nghĩ quỷ chiếm xác người á là mày còn sống được sao? Ngu gì mà ngu dữ vậy? Uổng công là con gái thầy pháp mà. Hòa dây qua hỏi chú Toàn: chuyện này là thật hả? Nếu cô hai không cứu mày thì mày chết lâu rồi, không có còn ngồi được ở đây mà trả treo đâu. Hòa bây giờ mới sợ hãi ôm lấy chân chú Toàn: Ba ơi, cứu con với ba ơi. Bây giờ mày mới nhận tao là ba mày sao? Chú Toàn à, con gái chú đã giao kèo với quỷ, con không tiện xen vô chuyện này. Chú cũng nên cân nhắc, phá vỡ giao kèo với quỷ á thì cũng mất mạng đó. Chú Toàn nhìn sang cô Tư: cô hai à, cô thật sự không có cách gì cứu con nhỏ sao cô? Không có. Ngô Mỹ Tố nhìn cô Tư: chẳng những tao hút hồn phách của nó mà tao lấy luôn hồn phách của mày. Rồi cô ta lao về phía cô Tư. Cô Tư nhanh chân tránh né, một chải lụa dài trắng toát xuất ra bắt trói Ngô Mỹ Tố lại. Tiếng của Bạch Thương vang lên: đụng tới nó là mày ngon rồi đó. Thả tao ra. Ngô Mỹ Tố càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt hơn. Cô Tư hỏi: tại sao mày đi gieo lời nguyền đó? Tất cả những kẻ đã hại tao đều sẽ phải chết. Vậy còn những người vô tội kia, họ không có mận gì mày, sao cũng phải chết với tay mày? Tao không đạt được những gì mình muốn thì đừng hòng ai đạt được. Cái nhóm tệ năm chuyên đi bắt nạt người khác, trong đó có Minh Trúc, đã gài mắt Ngô Mỹ Tố từ lâu. Vì Tố cái gì cũng nhất, ngay cả vị trí Hoa Khôi cũng là của Mỹ Tố. Cô ta biết được Mỹ Tố không phải hạng gái chính chuyên như cái mạo áo dài học sinh cô ta đang mặc. cho nên cho người quay cảnh ăn chơi, quay clip nóng, rồi in hình trải khắp trường, phát tán nội dung không lành mạnh của Mỹ Tố lên mạng, khiến cho nhà trường lập ra rất nhiều hình phạt. Ngô Mỹ Tố phút chốc bị cả trường cô lập, bắt nạt. Những thành viên còn lại của nhóm T5 bắt đầu trở mặt, tẩy chay công kích, thậm chí là bạo lực tinh thần với Mỹ Tố. Họ dùng nhiều chiêu trò làm cho Tố mất hết mặt mũi. Điển hình là cả nhóm xé áo dài của Mỹ Tố, rồi chụp hình quay phim cười gật. Cô ta lần đầu bị đối xử nhục nhã, ai cũng quay lưng với mình, cho nên mới chịu không nổi, nghĩ quẩn tự sát trong phòng học. Trước khi chết, cô ta đã gieo xuống một lời nguyền học đường quái ác lên ngôi trường mình từng theo học, cho lần lượt từng người trong nhóm T5 đều chết sạch không còn ai. Những năm sau đó, cô ta khiến cho các hoa khôi của trường đều bị dính thị phi, dẫn tới tự sát. Riêng Minh Trúc thì bị cô ta xô ra ngoài xe tải, cả thân thể bị cán nát bét, chết không toàn thây. Vì cô ta mang ác nghiệp quá nặng nên đã hóa quỷ từ đó. Chú Toàn tìm tới phong ấn cô ta tại phòng học. Lời nguyền cũng theo đó mà chấm dứt được mấy năm. Nhưng không ngờ chú lại bị chính đứa con gái phản bội. Chẳng những giải thoát mà Hòa còn triệu hồi Ngô Mỹ Tố lên. Nếu mày không mận chuyện xấu thì sợ gì người ta biết để công kích chứ? Mày làm sao mà hiểu được? Tao khó khăn lắm mới giành được vị trí đó, vậy mà lại bị quỷ trong tay tụi nó. Năm đó tao suýt mất danh hiệu về tay của một con lùn khói mười rồi. Cô Tư giả cho Mỹ Tố một cái nữa. Mất dạy, chửi tao lùn hả? Mày là ai? Tao chính là cái con mà mày đang quở đó. Mày là Hồng Trân sao? Tao đó. Sẵn tao nói luôn nè, cái ông thầy mà mày viết thư tỏ tình á, là chồng tao đó. Cái gì? Mày là vợ thầy Minh hả? Phải. Đáng lý ra tao không có định hốt mày đâu, nhưng mà tao nhớ tới cái vụ mày viết thư tỏ tình với chồng tao, tao ghét tao hốt mày á. Bạch Thương nói. Nữa rồi đó, biết thế nào cũng nhắc tới mà. Sao mà quên được? Cái chuyện này là chuyện quan trọng nhất mà. Còn hồn phách ba đứa kia đâu? Trả lại đây ngay. Tao luyện quá hết rồi, hôm nay tụi bay phải chết hết. Nhất là mày, mày dám cướp thầy Minh của tao. Ngô Mỹ Tố tức giận, vận khí tức hóa thành quỷ hình. Giải lụa trắng của Bạch Thương cũng bị cô ta đẩy ngược trở về. Áo dài màu trắng phút chốc hóa thành đỏ tươi. Mái tóc vừa dài vừa phình to ra, bao bọc lấy cả phòng học. Móng tay dài sắc nhọn, quỷ khí đỏ bao quanh thân. Sợi dây thừng treo trên cổ được thu về tay. Cô ta xoay tròn trong không trung rồi quăng tới. Tất cả đều tránh sang một bên. Lập tức nút thòng lọng chụp lấy cổ Hòa mà kéo về phía mình. Cô Tư hét lên: "Anh hai, Quân, lùi ra!" Cả hai người lập tức lùi lại. Bạch Thương hiện thân, vung cây siêu chém đứt sợi dây thừng. Nhã Hòa lại rớt vịt xuống đất. Cô Tư cầm kiếm gỗ chém rớt tóc đang bao bọc quanh phòng học. Bị Tố gào thét tức giận, tung phép đánh loạn xạ trong không trung, khiến cho cả ba không biết đường nào mà chống đỡ. Cô Tư sơ ý bị trúng phải một chiêu, liền ngã xuống đất. Bạch Thương chém một đường, bị Tố trúng chiêu hét lên thê thảm. Quỷ khí theo nhát chém bay mất, màu áo cũng trở về như cũ. Bạch Thương lao vội tới chỗ cô Tư. Trân à, có sao không? Không sao đâu, tránh ra. Cô Tư vội đẩy Bạch Thương sang một bên, cầm kiếm chém tới. Mỹ Tố bị kiếm bay tới, cắm phập vào ngực, liền ngã xuống. Hồn phách của cô ta mờ nhạt đi. Cô Tư mở túi hỗn độn, thu lấy hồn phách trước khi nó kịp tan rã. Kiếm gỗ cũng rơi xuống đất. Cô Tư nhìn Bạch Thương. Trời, mém xíu nữa nó quánh bà rồi. Bà tới chỗ tôi chi vậy? Cô quên tôi là gì rồi hả? Sao mà quánh tôi được? nhưng mà tôi muốn bà bị quánh. Tôi xót. Cô Tư nói xong thì cười một cái nham nhở. Nhưng Bạch Hương lại nghe lòng mình rơi một nhịp. Con nhỏ này nó xót mình sao? Cô Tư quay qua nhìn Hòa. Để tên chú Toàn là người của Lữ Phủ, nên tao giúp mày lần này. Nhưng mà nên nhớ, tội mày tránh được pháp luật, chứ không có tránh được luật trời đâu. Cô Tư cùng cả nhóm quay về, để lại cha con chú Toàn. Chú Toàn chỉ mặt con gái nói: Nên nhớ, cái mạng của mày là do cô hai cứu vậy. Sống như thế nào thì mặc mày, còn không biết trân trọng thì không ai cứu được mày đâu. Chú Toàn nói xong thì quay đi. Về phần vong hồn Ngô Mỹ Tố, cô ta vừa thoát khỏi túi hỗn độn ở trước sân nhà cô Tư. Thấy Tuấn Minh đang đứng đó, Mỹ Tố vội lao tới gọi: Anh Minh! Minh lùi lại. Cô Tư xuất hiện đứng chắn trước mặt anh. Mỹ Tố bất ngờ khựng lại. Cô Tư cười nguy hiểm, quay lại ôm lấy cổ mình hôn một cái. Mỹ Tố há hốc miệng tức tối, la hét sùm, thì bị Bạch Hương tán cho một cái, hồn phách bay vào cửa âm giới về địa phủ. Cô Tư nhìn cửa âm giới đang dần đóng lại rồi vẫy tay: Bye bye nha. Bạch Hương chỉ mặt cô Tư: Cái con nhỏ này, người ta chết rồi mà còn chọc tức được nữa. Ủa, bà nói bà hay nói nhỏ kia? Trời đất ơi, không đánh nó không được mà. Bạch Hương rượt theo cô Tư qua nhà thuốc. Tuấn Minh còn đang thẫn thờ vì nụ hôn vừa rồi, thì nghe tiếng ui da của vợ, vì cô Tư vừa bị cú đầu. Anh nhìn theo mà cười. Hai cô trò nhà này ngày nào cũng gây lộn hết. Cô Tư và chú Toàn phá toàn bộ phong ấn che mắt của nhà Hòa, tìm thấy được ba vong hồn nữ sinh bị giấu nơi góc khuất của phòng học. Cô trả tất cả về cho gia đình. Đúng như lời cô Tư nói, chuyện Hòa làm không bị pháp luật bắt, vì luật pháp không tin vào tâm linh. Nhưng luật nhân quả thì không thoát được. Oan hồn của năm cô gái chết oan luôn tìm đến Hòa để đòi mạng, khiến cho Hòa như phát điên. Các người lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, thường xuyên nói điên nói khùng. Nhà trường phải tạm thời cho cô ta nghỉ học để điều trị. Một ngày nọ, chú Toàn nhìn thấy một bức thư tay do Hòa viết để trong phòng của mình. Nội dung viết rằng cô rất hối hận vì những gì mình đã làm, và vô cùng xin lỗi chú Toàn khi là một người con bất hiếu. Chú Toàn chạy sang phòng nhà Hòa thì thấy cô ta đã treo cổ chết từ khi nào. Có lẽ cô ta không chịu được những linh hồn kia liên tục đeo bám mình như thế. Nhã Hòa chết, Âu cũng là đúng người đúng tội mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong lời nguyền học đường Ngô Mỹ Tố của tác giả Bạch Cúc. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.